Chuyện này quá sức rồi. Chương 10, góc truyện audio.com. Dịch, LTLT, giáo viên môn văn của lớp 7 chính là Lão Mạnh. Mạnh Quốc Vĩ mang theo một chồng vở bài tập vào lớp, đặt chồng bài tập lên trên bàn. Vào lớp thôi, đồ đạc nên dọn dẹp thì dọn vào đi. Ánh mắt của anh quét xuống bục giảng, ngừng ở hàng cuối một chút, phát hiện Hứa Thịnh và Thiệu Trạm đã đổi chỗ xong hết rồi. Mạnh Quốc Vĩ, nội dung của tiết này như sau, đầu tiên chúng ta học xong bài thi từ cổ mà tiết trước chưa giảng hết, sau đó thầy đặc biệt chuẩn bị mấy câu đánh giá thi từ cổ cho các em, nếu kịp thời gian thì tiện thể thầy giảng chung luôn. Tiết văn từ trước đến nay luôn nhàm chán, Mạnh Quốc Vĩ dạy học cực kỳ nghiêm túc, tranh thủ từng giây từng phút chỉ giảng nội dung bài học. Đối với học sinh dở như Hứa Thịnh mà nói thì chỉ có kiểu giáo viên vào lớp kể chuyện ngoài lề mới miễn cưỡng lên tinh thần ngồi nghe một chút, còn học kiểu này thật sự dày vò mà. Mới đầu cậu còn dáng chống mí mắt lên nghe Mạnh Quốc Vĩ giảng cái gì mà dụng ý chính với bút pháp nghệ thuật, nghe đến phần sau thì không còn nghe rõ gì nữa. Thiệu Trạm cong ngón tay gõ lên trên bàn một cái cho cậu tỉnh lại, nhắc nhở. Nghe giảng, viết bài. Hứa Thịnh cào tóc thật vất vả mới mở mắt ra được, dựa vào nguyên tắc tôi thảm như này thì cậu cũng đừng hòng thoải mái, cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cũng nhắc nhở hắn. Đừng ngẩng đầu nhìn bảng, chưa bao giờ đi học mà tôi nhìn bảng hết ngủ, chơi game, chọn một trong hai. Hứa Thịnh quăng điện thoại đến trước mặt Thiệu Trạm, trong phân loại game tự cậu chọn một trò muốn chơi. Mặc dù hai người đã đổi cơ thể, nhưng phòng ngủ, điện thoại, những đồ vật riêng tư đều tạm thời chưa đổi. Ai cũng không biết tình hình bây giờ khi nào mới kết thúc, con người là sinh vật rất giỏi tự cho bản thân chút hy vọng trong tiềm thức, hai người đều cảm thấy tình huống này chắc hẳn sẽ không duy trì quá lâu. Điện thoại không cần mật mã, Thiệu Trạm dùng vân tay là giải khóa được ngay. Hắn quẹt mở khóa màn hình điện thoại Hứa Thịnh, còn chưa kịp tìm phân loại trò chơi thì đã bị một tấm hình nền điện thoại rất đặc biệt hấp dẫn. Là một tấm ký họa cảnh đường phố, cả bức vẽ là một đoạn đường phố, đèn đường, một góc mặt tiền của cửa hàng. Trong cửa hàng có hai nhân viên đứng quay lưng về phía cửa đang nói chuyện với khách hàng, nhưng những chi tiết này đều chỉ dùng lác đác mấy nét bút vẽ ra mà thôi, được miêu tả nhiều nhất lại là một chú mèo đang híp mắt ngủ dưới đèn đường ở góc phố hẻo lánh. Dáng vẻ chú mèo ngủ gật vô cùng ngoan ngoãn, thu lại nanh vuốt cái đuôi cuộn tròn. Những bộ phận khác dùng bút chì khẽ quẹt một lớp tạo nên một loại cảm giác đêm tối, chỉ còn lại một vòng sáng dưới ánh đèn đường. Sau đó đường vẽ kéo dài qua một bên khác trở nên trống trải lạ thường. Dấu vết do người vẽ của bức tranh này rất rõ, trông không giống ảnh trên mạng. Với lại pixel không cao, hiệu quả điện thoại chụp không tốt khiến bức tranh có hơi mơ hồ tối tăm mờ mịt. Hứa Thịnh thấy hắn một lúc lâu không có phản ứng, dựa theo trên bảng chép xong phần dụng ý chính, xoay viết nghiêng đầu nói. Cậu đừng nói với tôi cậu lớn như này rồi mà chưa từng chơi game nhé. Hứa Thịnh nói xong, cảm thấy không chừng thật sự còn có khả năng này, cậu ngồi học cảm thấy nhàm chán cực kỳ, lập tức hào hứng lên. Như này đi tôi dạy cậu, Thiệu Trạm quẹt qua trang khác nhấn vào phân loại game. Quay đầu, góc truyện audio.com, lại, Hứa Thịnh nhún vai, lại cầm viết quay một vòng. Mạnh Quốc Vĩ đang một tay cuộn sách giáo khoa, viết trên bảng. Vì vậy những gì mới nói chỉ còn lại ý nghĩa bên ngoài của nó, mà ý nghĩa bên trong. Trong điện thoại của Hứa Thịnh những thứ khác thì không có, còn game thì cả đống, từ Tiêu Tiêu Lạc Đấu Địa Chủ đến Vương Giả Vinh Quang, chỉ có Bạn Nghĩ Không Ra chứ không có game nào cậu ta chưa từng chơi. Thiệu Trạm lựa chọn tiện tay mở một trò, vừa vào thi đấu còn chưa tìm thấy, một người bạn tên Cuồng Phong Lãng Điệp gửi đến mấy cái tin nhắn. Cuồng Phong Lãng Điệp, đại ca, mày với học thần, hai người, ngồi cùng bàn. Cuồng Phong Lãng Điệp, nếu như mày bị bắt cóc thì mày nháy mắt với tao. Cuồng Phong Lãng Điệp, mấy ngày trước mày còn nói với tao người như cậu ta. Dù sao cũng là tài khoản game của người khác, vốn dĩ Thiệu Trạm không định xem, nhưng mấy chữ người như cậu ta xuất hiện, Thiệu Trạm lại ngừng. Tên tài khoản game của Hứa Thịnh rất đơn giản, chỉ có một chữ cái. Sau khi gửi dấu chấm hỏi này đi cách chừng nửa phút, bên kia mới gửi lại một chuỗi dài. Cuồng Phong Lãng Điệp, ra vẻ đạo mạo tán tận lương tâm, không chút tính người, quả thật là một kẻ bệnh tâm thần, tao nghĩ cái đã, à còn có một cụm, không bằng cầm thú. Cuồng Phong Lãng Điệp là Trương Phong. Hứa Thịnh đúng lúc nhớ ra cậu vừa on thì 89 phần Trương Phong sẽ đến tìm cậu, lớp 1 có thể cậu ta sẽ đến tìm tôi, tóm lại mặc kệ cậu ta nói cái gì cậu cứ trả lời ờ, là được. Hứa Thịnh nói xong, quả nhiên nhìn qua khóe mắt thấy bốn chữ Cuồng Phong Lãng Điệp đang ở trên màn hình. Cậu ta nhắn gì đó. Thiệu Trạm quay màn hình qua, đối diện với cậu, Hứa Thịnh, Thiệu Trạm dường như là cười lạnh một tiếng, cái từ cười lạnh này không chính xác lắm vì từ lạnh đã chiếm hết 99% rồi, môn văn thi được có nhiêu đó điểm, vậy mà cũng rất biết dùng thành ngữ đó. Hứa Thịnh cứng đờ tự giác quay đầu về lại tiếp tục nghe giảng. Trương Phong không hề biết mình đã bán đứng Hứa Thịnh, cậu ta ở lớp 1 nhìn chằm chằm Hứa Thịnh tự mình bắt đầu chơi, không dẫn cậu ta theo, cảm thấy hoang mang vô cùng. Trước đây trong lòng Trương Phong cũng ngưỡng mộ học thần, dù sao thành tích tốt đến thế kia tục xưng nghịch thiên, rất khó để người khác không bội phục không được, cho nên giờ mới 5 lần 7 lượt đến lớp 7 chỉ để nhìn học thần một cái. Nhưng Hứa Thịnh bị phạt kiểm điểm cộng thêm bị quản giáo khắp nơi, đối với Tiểu Trạm phiền không chịu được, nghe Trương Phong lải nhải hai chữ học thần đã phiền rồi. Mày cần anh em hay là học thần? Trương Phong vỗ đùi, đương nhiên là anh em. Trong lúc Tiểu Trạm chơi game, Mạnh Quốc Vĩ đã phát bài tập xuống. Hứa Thịnh mở bài tập ra cúi đầu nhìn câu đầu tiên. Trong lòng cậu thầm nói, độ khó đóng vai Tiểu Trạm lúc học môn văn không tính là cao, dù sao chữ Hán nếu là người thì đều có thể xem hiểu, với lại có thế nào thì vừa rồi cậu cũng ráng chống đỡ nghe xong nửa tiết. Mấy kiến thức cơ bản quan trọng vẫn biết, Hứa Thịnh tràn đầy tự tin như thế bắt đầu viết câu đầu tiên. Sai rồi, Tiểu Trạm đánh được nửa trận bỗng nhiên nói, câu nào sai? Hứa Thịnh ngẩng đầu, cậu nên hỏi cậu làm đúng được câu nào? Hứa Thịnh không biết Tiểu Trạm phân tâm như thế nào, còn có thể vừa chơi game vừa nhìn cậu giải đề. Mấy câu này, không câu nào đúng. Hứa Thịnh lại một lần. Góc truyện audio.com, nữa đối diện với sinh vật học thần này. Tiểu Trạm chắc hẳn không thường chơi game, nhưng suốt một ván này thao tác cơ bản và kỹ năng đều đã biết gần hết rồi. Bắt đầu ván thứ hai vậy mà đã mơ hồ có dáng vẻ của người chơi lão luyện, so với Trương Phong đã chơi một năm vẫn còn cùi bắp thì sự so sánh này quả thật vô cùng thê thảm. Quá đáng nhất vẫn là hắn thật sự có thể vừa chơi vừa xem đề. Tiểu Trạm nói một câu, Hứa Thịnh viết một câu, non nửa bài kiểm tra rất nhanh đã sắp trả lời xong. Lúc này cách thời gian tan học còn lại chưa đến 5 phút. Bài tập trên lớp Mạnh Quốc Vĩ cơ bản không thu, giống như là luyện tập sau giờ học, cho nên hai người cũng không có nghĩ đến vấn đề chờ Tiểu Trạm viết xong một bản lại đổi bài thi cho nhau. Nhưng mà hôm nay có lẽ Mạnh Quốc Vĩ tâm trạng tốt, anh bắt đầu loay hoay bày máy chiếu trên bục giảng. Không kịp giờ nữa rồi, thầy sẽ chiếu đáp án đúng lên trên bảng cho mọi người, mấy em đối chiếu sửa lại là được, mấy câu này không khó. Hứa Thịnh đã hoàn thành nhiệm vụ của tiết học này, cậu dựa ra sau, mắt nheo lại nhìn màn chiếu trên bảng, chờ tan học. Kết quả giây tiếp theo liền nghe thấy Mạnh Quốc Vĩ nói. Tiểu Trạm, em cầm bài của em lên đây. Bạn học trong lớp nghe thấy sắp chiếu đáp án của học thần, lập tức ngồi thẳng dậy, người nào người nấy đều có cùng vẻ mặt với Cao Chí Bác, chỉ cách một lối đi nhỏ. Hứa Thịnh có nghĩ thế nào cũng không nghĩ rằng đáp án chính xác trong miệng Mạnh Quốc Vĩ chính là ý này. Ván game trên tay Tiểu Trạm không chơi tiếp được nữa, trực tiếp ấn thoát. Mạnh Quốc Vĩ bày xong máy chiếu, lại cười ha ha đi xuống dưới bục giảng. Nào cho mọi người xem một tí, anh muốn cầm bài thi mà Hứa Thịnh đặt trên bàn, rút một cái, không rút được. Hứa Thịnh đè lên bài thi, cậu lén nhìn chữ của mình trên đó, cái chữ cầu thả, viết tháo, lại ngập tràn sự hoang dã. Trong một thoáng, ngay cả suy nghĩ một hơi nuốt sống bài thi này cậu cũng đã nghĩ đến. Mạnh Quốc Vĩ lại dùng sức rút, đối phương đè càng chặt. Mạnh Quốc Vĩ thử rút lại. Thưa thầy, trong tình thế cấp bách với tốc độ ánh sáng trong đầu Hứa Thịnh cũng không biết đã lóe lên những suy nghĩ nào, cậu chợt vỗ bàn nói, có phải thầy nên cho những bạn học khác một cơ hội để thể hiện bản thân không ạ? Mạnh Quốc Vĩ bị cậu vỗ đến ngẩn người. Đáp án tiêu chuẩn đương nhiên quan trọng, nhưng em cảm thấy thầy nên đặt trọng tâm vào chỗ dễ dàng bị sai lúc mọi người làm bài. Hứa Thịnh nhân lúc lòng tin của Mạnh Quốc Vĩ dao động cuối cùng rút bài thi trong lòng bàn tay Mạnh Quốc Vĩ về, cậu tiếp tục nói, biết những chỗ mà các bạn mất điểm, tăng cường luyện tập đối với bọn họ mà nói mới là giúp đỡ thật sự ạ. Nói vô cùng có lý, Mạnh Quốc Vĩ giống như bị một tia sét đánh trúng đầu, rơi vào trầm tư suy nghĩ. Anh bình thường luôn thích cho mọi người nhìn đáp án tiêu chuẩn của Tiểu Trạm, nhưng đáp án tiêu chuẩn thật sự quan trọng như thế sao? Hứa Thịnh thừa thắng xông lên. Trước đây Cao Chí Bác có nói với em, cậu ấy thật ra rất muốn chiếu bài tập của mình, khổ là không có cơ hội. Mạnh Quốc Vĩ trầm ngâm một hồi, quả thật xoay người. Cao Chí Bác, thầy không nghĩ rằng em có mong muốn này. Anh đưa tay, nào, đưa bài của em cho thầy. Cao Chí Bác chưa bao giờ nói câu này. Tâm trạng hàng ngày của Tiểu Trạm bị treo mạnh lên trên, sau đó dưới thao tác cực hạn khiến người ta không tưởng tượng. Góc truyện audio.com, được của Hứa Thịnh lại rơi xuống. Ngoại trừ chút bất ngờ ở tiết văn, những tiết sau đó Hứa Thịnh với Tiểu Trạm đều có kinh nghiệm, mặc kệ có thu hay không, Tiểu Trạm đều sẽ làm xong bài của mình trước rồi đưa cho Hứa Thịnh. Cộng thêm bây giờ mới khai giảng, mấy môn văn hóa cơ bản đều dựa theo nội dung cơ sở của sách giáo khoa, còn chưa đến trình độ phát triển mở rộng đề, cơ hội làm bài cũng không nhiều. Thiệu Trạm lại cái gì cũng biết, những kiến thức mới học này thật sự quá cơ bản, giáo viên ngược lại cũng không thường gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi tan học, cho đến bây giờ Hứa Thịnh chưa từng cảm thấy đi học mệt mỏi đến như vậy, không cần Thiệu Trạm nhắc nhở cậu cũng mất luôn tâm tư chạy ra ngoài trường, ăn xong cơm tối ở canteen liền về ký túc ngủ bù. Trong điện thoại là mấy tin nhắn chưa đọc của Trương Phong gửi đến. Thời gian gửi tin nhắn vẫn là lúc học buổi sáng. Trương Phong, mày chơi game sao không dẫn tao? Trương Phong, tao mời mày mày còn từ chối tao? Hứa Thịnh nằm trên giường, không biết giải thích thế nào, đang định tùy tiện trả lời mấy câu cho qua chuyện thì cửa phòng bị người ta gõ mấy cái, chắc là Thiệu Trạm đến lấy bài tập. Quả nhiên là Thiệu Trạm đến lấy bài tập, hắn không vào phòng, đứng ở cửa nói. Đưa bài tập cho tôi. Đều ở đây, Hứa Thịnh mở cửa cầm ba lô trên bàn học dựa khung cửa nói, tôi cũng không biết môn nào với môn nào, dù sao thì phát xuống đều nhét vào. Hứa Thịnh nói xong, để ý thấy trong tay Thiệu Trạm còn cầm một túi đồ. Chưa kịp hỏi là thứ gì, giây tiếp theo Thiệu Trạm đã trực tiếp quăng túi đó cho cậu. Tối hôm nay bắt đầu luyện, Thiệu Trạm dùng giọng điệu không được thương lượng nói, mỗi ngày luyện 30 trang, sáng ngày mai tôi kiểm tra. Hứa Thịnh bị quăng đến mức ngơ ngác, đồ má, đây là cái thứ gì? Cậu chửi xong cúi đầu, xuyên qua túi ni lông, một hàng chữ đập thẳng vào mắt. Bạn muốn luyện chữ đẹp trong 30 ngày sao? Bạn còn đang bối rối vì không nhận được điểm trình bày sao? Bảng chữ mẫu cứng cáp mạnh mẽ, thiết kế dạy học hợp lý, nội hàm chuyên nghiệp, giải thích tường tận, trình tự viết, cung cấp cho học sinh từng bước đi sâu vào thứ tự luyện tập. Ánh mắt Hứa Thịnh rời lên hai tấc, tựa đề là, bảng chữ hành thư 30 ngày luyện cấp tốc, cách chương.